Vũ Hoàng Huy tỏ vẻ hài lòng, không còn chần chờ gì nữa, anh nhắm đúng lúc đôi mông tròn trịa của Kiều Hạ Linh vừa di chuyển theo sự rút ra của anh, là anh thọc mạnh con cặc trở vô trong lồn cô. Tiếng ót ót tt vang lên làm cho không gian trở nên vô cùng ám muội, tràn ngập dục vọng. Vừa mới vào đã bị đâm lút cán, nên Kiều Hạ Linh tưởng tượng như có một dùi sắt nóng hổi xuyên suốt vô tận cùng tử cung của mình. Cô lưu cứu cả chân tay lại và đôi chân nàng siết chặt lại. Âm đạo của cô đã đón nhận trọn vẹn con cặc của Vũ Hoàng Huy vào bên trong lồn của mình, nước nhờn từ lồn của Kiều Hạ Linh càng lúc càng chảy ra rầm rề. Kiều Hạ Linh vì quá sung sướng nên không kêu lên được tiếng nào. Trong những lần làm tình với Vũ Hoàng Huy thì hôm nay là lần đầu tiên Kiều Hạ Linh thấy sướng đến vậy, cảm giác lén lút, cảm giác giống như đang bị hiếp dâm khiến cô bị kích thích đến cùng cực. Bên trong lồn của Kiều Hạ Linh, con cặc to dài nóng hổi như một thang sắt vừa mới được luyện trong lò ra đang xâm chiếm lấy cô. Những đường gân nổi ngoằn nghèo trên thân con cặc anh đang ra sức ma sát mãnh liệt vô âm đạo bé nhỏ của cô. Chú từ từ thôi chấm con chết vì sướng mất. Vũ Hoàng Huy đưa tay giật phăng cái áo yếm nhỏ màu đỏ trên người của Kiều Hạ Linh xuống rồi ném qua một bên. Anh cúi người xuống dùng lưỡi liếm lên cái vú trắng trẻo ngon lành kia rồi bú mút chùn chụt. Em ở đạo của Kiều Hạ Linh co thắt siết chặt từng hồi, siết chặt lấy con cặc to dài của Vũ Hoàng Huy, tự động ứa trào dâm thủy ra từng đợt để nhằm bôi trơn cho cái thứ quái quỷ đó, mỗi lúc mỗi tiến vào sâu hơn, ép chặt lấy cổ tử cung của cô không còn chỗ hở. Kiều Hạ Linh cảm thấy càng lúc nàng càng sướng chịu không nổi, không biết của nó dài bao nhiêu mà sao cô cảm thấy đầu khắc to tướng của nó đã ép chặt vô tử cung của cô rồi mà sao người nó vẫn chưa chạm vô bờ mông cô. Mỗi giây phút trôi qua nàng càng oằn oại người hơn. Ác á á, chú ơi, chú đụ con sướng quá, sướng lồn quá. Vũ Hoàng Huy, Vũ Hoàng Huy nghe Kiều Hạ Linh gọi tên mình lại càng hung sức hơn nữa, anh dập liên tục vào lồn cô làm cô nằm nghiêng thân hình cong lại và giật liên hồi như con tôm bị nướng bởi một cái dùi sắt nóng đỏ. Mà đúng như vậy, con cặc dài ngoằng cứng như thép và nóng hổi của anh giống như một cây xiên bằng sắt nóng rực đang ra sức xiên tới xiên lui vô âm đạo của cô. Tay anh bấu chặt lấy bờ mông mềm mại trắng nõn của cô và ra sức ấn con cặc cứng như thép của anh vô âm đạo cô. Anh càng ấn người cô càng ưỡn cong lại, lồn con bót quá Linh ơi, đủ cái lồn như này thật là sướng làm sao. Con cặc Vũ Hoàng Huy ních chật cứng trong lồn của Kiều Hạ Linh, từng thớ thịt âm đạo cô siết chặt lấy con cặc của anh. Mông cô ưỡn cong hết cỡ về phía sau thành một đường cong tuyệt mỹ. Chết con mất, chú làm lồn con sướng quá. Chú đụ con sướng quá đi. Vũ Hoàng Huy nhìn thấy đôi mông Kiều Hạ Linh ưỡn tròn hết cỡ dán sát gốc cặc anh, hai cái vú cô cũng nhô cao cả người như tên sắp bắn khỏi cung. Anh biết rằng cô sắp sửa đạt tuyệt đỉnh sướng khoái. Anh giữ chặt lấy bờ mông nung núc thịt của cô, dùng hết sức giọng con cặc cứng và nóng hổi vô lồn cô. Bạch một tiếng, hai hòn giái anh đập vào mông cô, nguyên con cặc dài hơn hai tắc của anh giờ đây ngập lút cán vô cái lồn của cô gái trẻ trung đầy sức sống. Cảm giác được chơi một cô gái vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người, đúng là sướng không gì bằng. Vũ Hoàng Huy thầm cảm thấy mãn nguyện vì cuộc đời đã sắp đặt để anh gặp được Kiều Hạ Linh, và cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi cô gái này lại đồng ý dâng lồn cho anh đủ mỗi lúc anh muốn. Vũ Hoàng Huy cảm thấy từng sớ thịt trong âm đạo của Kiều Hạ Linh siết chặt lấy anh trong vài giây, và rồi một cơn co thắt dồn dập ào đến. Anh nhìn thân thể trắng nõn nà của cô đang co giật liên hồi trong cơn tuyệt đỉnh sướng khoái với con cặc anh cắm sâu trong lồn mà anh khoái điên cuồng. Anh dập cặc liên hồi, thọc con cặc to tướng dài ngoằng của anh vô lồn nghe ọc ạc. Anh muốn ra lắm rồi nhưng bây giờ chưa ra được đâu, anh còn muốn đụ cô thêm chút nữa. Kiều Hạ Linh cảm giác mãnh liệt và lạ lùng giường này, một khúc thịt to, nóng, cứng ngắc và sần sùi nong chặt ních trong lồn, âm đạo cô giãn ra hết mức về chiều ngang cũng như chiều dài đến mức cô cảm thấy như âm đạo cô muốn tét ra vậy. Chú hình như cái đó của chú to hơn thì phải. Vũ Hoàng Huy mỉm cười, vì muốn thỏa mãn con nên chú đã sử dụng một lọ thuốc giúp tăng kích thước dương vật đó mà, hèn gì, lồn con thấy lạ lạ, á á á, lồn của Kiều Hạ Linh chưa bao giờ đón nhận một thứ gì to lớn như vậy nên nó dường như không chịu nổi nên tự nhiên âm đạo cô liên tục co thắt. Cơ bụng cô cũng hưởng ứng theo co giật mãnh liệt, rồi những luồng điện chạy dần dần từ mớ u lồn cô dọc theo cột sống lên óc khiến cô mê muội hẳn đi, nhưng Kiều Hạ Linh có thể thoải mái nằm ngửa người trên giường mà tận hưởng khoái cảm từ Vũ Hoàng Huy mang đến. Chỗ quý giá nhất của cô giờ đây đã bị lấp đầy hoàn toàn bởi con cặc của một người đàn ông hoàn hảo, chẳng những vậy còn hết sức yêu thương chiều chuộng cô, không còn gì để giữ gìn nữa. Kiều Hạ Linh thở hắt ra và buông lỏng toàn thân, cô hòa nhịp một cách nhịp nhàng với từng nhịp thúc cặc của Vũ Hoàng Huy, mỗi lần anh đẩy cặc tới là cô hãy mông ra sau đón nhận, nhóp nhép, ịch ịch, âm thanh của hai cơ thể đang quằn quại vì ham muốn chạm nhau đều đều, và mỗi lúc một nhanh hơn, con cặc to tướng dài ngoằng của anh thọc lút cán vô lồn cô nằm nghiêng trong vô cùng kích thích thị giác. Vũ Hoàng Huy dùng tay nắm cái áo choàng màu đỏ của Kiều Hạ Linh cởi ra rồi vứt đi. Anh áp sát cơ thể mình vào cơ thể cô không một khe hở, tay anh vòng qua phía trước xoa bóp hai cái vú của cô, bây giờ thì hai người hoàn toàn trần truồng quấn quýt lấy nhau trên giường, Kiều Hạ Linh ưỡn cong người, bộ mông cong vút về phía sau, hai bàn tay nõn nà vươn ra sau bấu chặt cặp mông rắn chắc của Vũ Hoàng Huy ghẹt thật sát vào con bướm đang ưỡn căng về phía sau của mình và rồi một cơn để mê cực khoái kéo đến dồn dập không thể cưỡng lại được, chú đâm sâu vào bên trong con. Con rất thích được chú đụ con như thế này, á, á, á, Kiều Hạ Linh giật giật toàn thân vài cái rồi gồng cứng người lại, núm vú cô săn chắc và vành cao lên, âm đạo có thắt liên hồi, dâm thủy cô ứa ra giạt rào ướt đẫm cả khe mông, một cơn tột đỉnh khoái lạc dâng lên thật cao như chưa bao giờ xảy đến, cô rên hừ hừ, hai bàn tay bấu càng lúc càng chặt đôi mông chắc nịch của anh kéo sát vô mông mình thêm nữa, Hạ Linh, con càng ngày càng bạo rồi đó nha. Liệu chú có thích á, á, á, chơi một khúc gỗ hay không? Vũ Hoàng Huy không chịu được nữa, anh giáng sức ấn con cặc vào thật sâu trong lồn Kiều Hạ Linh rồi cơ thể anh cũng giật giật bơm toàn bộ tinh dịch trong người vào tận đáy lồn của cô. Từng luồng tinh dịch nóng hổi phạt ào ạt như suối đầy ắp cả tử cung có, chú, chấm con, sướng lồn quá đi, a a a. Vũ Hoàng Huy lật ngửa người Kiều Hạ Linh lại, ép sát cặc vào lồn cô không một khe hở. Anh không muốn một giọt tinh dịch nào của anh chảy ra ngoài cái lồn xinh xắn đó, Kiều Hạ Linh thở hổn hển, cảm nhận từng đợt co thắt kịch liệt của lồn mình và dòng tinh dịch nóng hổi đang chảy óc ách trong tử cung, cô rên lên ư ử và đạt cực khoái lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư cũng ảo ảo tuôn tới khiến cô không còn biết gì nữa, trải qua mấy lần một đêm, cái âm hộ no tròn của Kiều Hạ Linh giờ vẫn còn giật giật nhẹ nhẹ, co bóp, dòng tinh dịch trắng như sữa đầy ắp. Trong lồn cô không ngớt gì rả chảy ra từ âm đạo của cô tạo một cảm giác nhột nhạt khoan khoái, sau khi ra cùng Vũ Hoàng Huy, Kiều Hạ Linh không còn hơi sức ngồi dậy để mặc đồ, cô vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác tuyệt đỉnh hoan lạc còn vương vấn trong đầu, trong âm đạo, toàn bộ thân thể ngà ngọc của cô phơi ra lồ lộ trước mắt của Vũ Hoàng Huy mà không thấy ngại ngần gì, Vũ Hoàng Huy cúi đầu hôn lên môi của Kiều Hạ Linh một nụ hôn sâu rồi khẽ cười thi thầm vào tai cô. Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chú sẽ đụ con tiếp, Kiều Hạ Linh nhân mày, chú đêm nay chúng ta đã làm 4 lần rồi đó, ngày mai chắc không đủ sức chơi cùng chú rồi, không đủ sức thì con nằm ngửa ra đó để mình chú chơi con là được rồi, Vũ Hoàng Huy khẽ cười xấu xa, chú thật là đáng ghét mà, chỉ giỏi nhất là đụ con sướng đến đơ lồn ra mà thôi.